Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 624, cầu viện. Canh 2, hắn hít sâu một hơi, bản lửa giận ngăn chặn, Liễu Tinh bốn người bọn họ chính xuất đi làm một kiện chuyện quan trọng. Rất mau trở lại đến, trở về sau đó không biết lại an bài bọn hắn chuyện khác. Biết một mực nán lại tại Thiên Xu viện. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là bỏ đi Tiêu Thi cái. Này suy nghĩ, nếu không thật muốn lộng tiến vương phủ, phiền phức vô cùng, một khi có quốc công phủ hộ vệ, Tiêu Thi cũng sẽ có lực lượng, Sở Ly cũng giống vậy, lại động đến bọn hắn liền phải phí càng lớn công phu. Sở Ly lắc đầu nói, chuyện này ta không làm chủ được, phải xem vương phi, vậy phải như thế nào mới có thể không mang hộ vệ tới. An Vương sắc mặt chậm chậm bình tĩnh trở lại, ôn hòa mà nói, quốc công phủ hộ vệ vừa đến, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người bản vương bất lực hộ vệ vương phi an toàn. Bản vương trên mặt không ánh sáng, mọi người mặt cũng đều không dễ nhìn, có phải hay không? Sở Ly gật gật đầu cười nói, vương gia lời này có lý. An Vương lộ ra một tia nụ cười, Sở Tổng quản ngươi rất rõ đại nghĩa. Khuyên nhủ vương phi, Sở Ly lắc đầu, đáng tiếc ta nói đến không tính, vẫn là phải nhìn vương phi. An Vương mong muốn một trưởng đánh chết hắn, lại gạt ra một tia nụ cười, muốn nói có thể khích lệ động vương phi, chỉ có Sở Tổng quản ngươi. Ngươi ngay tại trước gót chân nàng nói tốt vài câu, bản vương cũng coi như nhận ngươi ân tình. Sở Ly nói, nhưng không dám nhận, tốt xong, nếu vương gia như vậy thành tâm. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không khích lệ được không động đậy dễ nói. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Vương gia ngươi cũng biết vương phi tính khí nhiều cố chấp. An Vương gạt ra một tia nụ cười. Vương phi lại cố chấp, cũng không chịu nổi Sở Tổng quản ngươi khích lệ. Hết thảy liền nhờ cậy. Bản vương sau đó sẽ có thưởng xuống tới. Sở Ly cười nói, đa tạ vương gia, ta biết tận lực đi làm. Hai người hư tình giả ý nói lời nói. Pháp Chí ở một bên thấy âm thầm lắc đầu. Hai người lục đục với nhau đến nước này. Xác thực như Pháp Viên sư đệ nói. Vẫn là ít trộn rộn thì tốt hơn. Coi như không biết tốt nhất. Hắn âm thầm than vãn. Sở Ly như vậy cường thế. An Vương như vậy không thể chứa người. Cái gọi là một núi không thể chứa nhị hổ. Thế tất có một người muốn đi. Trước mắt đến xem chỉ có thể là Sở Ly. Tổn thất như vậy nhân tài. An Vương phủ sợ là nguyên khí đại thương. Xính nhất thời thống khoái mà tổn thất đại tướng. Như vậy không có dung người lượng. An Vương thành tựu hữu hạn. Sợ là hoàng vị cùng hắn vô duyên đây này. Pháp Chí bề ngoài chất phác. Lại là đại trí nhược ngu. Ánh mắt hơn người. Một cái khám phá tình thế cùng tương lai. Âm thầm lắc đầu. Nhìn lại trong chùa không cần đối An Vương cung cấp trợ giúp. Đỡ không nổi bùn nhão. Thật là đáng tiếc. Sở Ly nói. Vương gia, ta chuẩn bị trở về quốc công phủ khuyên một chút tiểu thư. Ân, muốn trở về mấy ngày? An Vương nói. Sở Ly lắc đầu. Yêu cầu xem tình hình. Biết tận lực về sớm một chút. Bí vệ phủ bên kia cũng một mực có việc. Được, An Vương nói. Tận lực khích lệ vương phi trở về. Dù sao cũng là vương phủ người. Nán lại tại quốc công phủ không phù hợp. Đúng. Sở Ly ôm quyền gật đầu. Xông lên Pháp Chí cười cười. Hợp thập thi lễ. Sau đó rời khỏi luyện công viện. Pháp Chí cúi đầu nhắm mắt. Thì thào thấp tụng Phật kinh. An Vương sâu hấp khí ngăn chặn hừng hực lửa giận. Tốt một cái Sở Ly. Vương phi trở về quốc công phủ nhất định là Sở Ly xúi dục. Âm mưu hèn hạ tiểu nhân. Kể từ đó, chính mình mưu đồ chưa hẳn có thể đi. Một cái ẩn tu sĩ tăng thêm chính mình chưa hẳn giết được hắn. Bất quá như vương phi không mang quốc công phủ hộ vệ. Kia hết thảy còn có thể vì. Bóng đêm mông lung, Sở Ly trong tiểu viện luyện kiếm. Muốn đem Tiệt Vân kiếm pháp cùng thần kiếm thất cách thức dung hợp. Yêu cầu từng chút đến. Hắn một mực không thể hoàn thành. Uy lực lớn tăng, lại cùng hắn kỳ vọng còn có một đoạn chênh lệch. Hắn một trận này yêu cầu vùi đầu khổ luyện. Lại trừ kiếm pháp còn có quyền pháp. Đại quang minh thần quyền yêu cầu cẩn thận suy nghĩ. Muốn càng thêm thuần thục. Đến lúc đó có thể một lần đánh ra đếm quyền. Kể từ đó, uy lực biết càng kinh người. Hắn bỗng nhiên động tác dừng lại. Quay đầu nhìn tới. Lục Ngọc Dung một bộ nguyệt bạch la sam phiêu nhiên xuống. Mặt mang lụa trắng. Giống như tiên tử giáng trần. Sở Ly bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Đinh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang giòn. Nàng bấm tay nhẹ đạn kiếm nhọn. Sở Ly thu vào kiếm. Thân kiếm chuyển đến nhất đạo thấu xương hàn lưu. Thiên ma châu trong nháy mắt xuất hiện. Một ngụm nuốt vào. Chúc mừng. Sở Ly cười nói. Tu vi tiến nhanh. Mới vừa bế quan ra đây. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt. Lộ ra khuôn mặt. Mặt như bạch ngọc. Óng ánh ôn nhuận. Mắt như hàn tinh. Dạng dỡ bức người. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Lộ ra mỉm cười. Làm sao? Sở Ly tán thưởng. Rất không tồi. Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái. Phong tình vạn chủng. Thản nhiên nói. So ngươi còn kém một bậc. Nàng cửu thiên huyền nữ thần công vào một tầng. Nội lực như băng. Nhưng nhìn Sở Ly thần sắc. Hiển nhiên cũng không thụ ảnh hưởng. Có thể hóa đi chính mình nội kinh. Nói rõ cao hơn chính mình một bậc. Không chiếm được lợi ích. Sở Ly duỗi duỗi tay. Ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Trả lại kiếm trở vào bao. Lục Ngọc Dung yêu nhã ngồi tới hắn đối diện. Nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ. Nghe nói An Vương võ công phục hồi. Lại càng có tiến bộ. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly lộ ra cười khổ. Lục Ngọc Dung nói. Hủy bỏ võ công đối bình thường võ lâm tông phái mà nói là kinh thiên thay đổi. Đối đại tông phái đệ tử mà nói cũng không có gì. Đại lôi âm tự hồi sinh đan liền có này hiệu. Thanh lộc sườn núi càng thiện đan dược. Thiên nguyên đan lợi hại hơn. Sở Ly nói. Không nghĩ tới hắn cùng thanh lộc sườn núi còn có giao tình. Được thiên nguyên đan. Những này khôi phục võ công đan dược cần thiết linh thảo càng ngày càng. Hiếm thấy. Dùng một khỏa thiếu một khỏa. Thường thường đều là nhân lực vô pháp bồi dưỡng. Lục Ngọc Dung nói. Cho nên vẫn là rất chân quý. Thiên nguyên đan càng là như vậy. Hồi sinh đan cũng giống vậy. Nhìn lại hắn cùng thanh lộc sườn núi quan hệ không tầm thường. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Ta muốn trở về quốc công phủ. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly kinh ngạc. Lục Ngọc Dung nói. Thần đô tuy tốt. Lại không phải ở lại lâu dài. Ta cần phải trở về. Sở Ly cười cười. Là có chuyện gì à? Ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nếu là không có việc gì. Không biết cố ý theo ta tới cáo biệt. Lục Ngọc Dung phong tình vạn trùng liếc xéo hắn một cái. Khẽ nói. Không tệ. Là có cái bận bịu muốn ngươi giúp. Nói nghe một chút. Sở Ly thân thể nghiêng về phía trước. Cùng nàng vô cùng mịn màng mặt ngọc gần trong gang tấc. Lục Ngọc Dung không có trốn về sau. Nguýt hắn một cái. Khẽ nói. Ta nhị ca gần nhất thích một nữ tử. Muốn cưới trở về. Lục Ngọc Thụ. Sở Ly bật cười. Hắn là cái hoa hoa công tử. Háo sắc chi cực. Còn có thể cưới nữ nhân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nói. Ngươi là muốn cho ta chia rẽ bọn hắn. Vẫn là giáo huấn Lục Ngọc Thụ một trận. Ta cảm thấy nữ tử này có chút không ổn. Lục Ngọc Dung đại mi nhẹ nhăn mày. Nhẹ lay động trán. Nhưng tìm không ra sơ hở. Ngươi đi hỗ trợ nhìn xem. Sở Ly trưởng quản thiên linh viện. Hơn nữa đến nay còn không có gỡ đi giật quốc công phủ thiên linh viện tổng quản vị trí. Am hiểu nhất quan sát tâm. Tìm tới nội gián. Phương diện này năng lực càng trên mình. Cho nên muốn tìm hắn hỗ trợ. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Thân thể ngửa ra sau. Kéo lên cùng nàng khoảng cách. Lục Ngọc Dung xem xét hắn bộ dáng này. Liền biết phải cầm niết. Lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Nói đi. Điều kiện gì? Sở Ly cười nói. Kỳ thật cũng không có gì. Giúp ta giết một người. Nếu là An Vương. Quên đi. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Ta sao có thể đưa ra như vậy quá phận yêu cầu. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.